Chương 883, lấy trận khắc địch. Chương 883, lấy trận khắc địch. Lục Vũ trong đầu không ngừng từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra các loại trận pháp loại ngọc giản, sau đó từ bên trong hắn cờ nở các loại trận pháp, rất nhanh liền có vài loại trận pháp đưa tới chú ý của hắn. Phi tinh trận, đá lăn trận, gió lốc trận, xét trận, những cái này trận pháp đều là bình thường nhất trận pháp, đại đa số thời điểm đều là dùng tại bên trong tiểu thế lực phòng hộ yêu thú trên tường thành. Hiển nhiên, những cái này trận pháp thoạt nhìn rất thấp cấp, thế nhưng dưới cái nhìn của Lục Vũ, chỉ cờ NJNZ đối với địa phương, vô luận là công pháp thần thông hay là trận pháp, liền không có cái gì đẳng cấp phân chia cao thấp. Những cái này trận pháp đương nhiên không có khả năng trực tiếp liền lấy tới dùng, thế nhưng hắn có thể coi đây là cơ sở tiến hành sửa chữa, cũng tăng cường uy lực của nó, thậm chí cho nó gia tăng khóa chặt công năng. Những cái này cũng không phải chuyện khó khăn lắm tình, so với tại trong thời gian ngắn độc lập sáng tạo một loại trận pháp muốn dễ dàng rất nhiều. Lục Vũ đem phi tinh trận bắn ra trận văn, đá lăn trận chịu tải cùng khu động trận văn, gió lốc trận ra tốc trận văn, xét trận hấp dẫn trận văn, phàm là có thể dùng vượt được trận văn đều tuyển ra xuất ra, sau đó bằng đơn giản phi tinh trận làm cơ sở, tiến hành sửa chữa. Dùng không được nửa ngày thời gian, Lục Vũ liền đem hắn cờ N pháp trận hoàn thành. Sau đó, lựa chọn sử dụng một khối không phải là rất lớn, nhưng là không nhỏ thiên thạch phòng chế Phật hiệu trong trận, theo pháp quyết đánh ra. Trong chớp mắt dừng lại tại trận pháp phía trên thiên thạch liền bay ra đi, tốc độ cực nhanh vượt xa Lục Vũ tưởng tượng. Trận pháp này Lục Vũ có thể tại cực đoan trong thời gian lấy chân nguyên pháp lực bố trí ra, chỉ cần hắn tiêu phí chút công phu, là có thể đem trận pháp trực tiếp khắc tại từng khỏa phía dưới thiên thạch, mấy trăm khỏa cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, Lục Vũ lập tức liền hành động. Hắn hiện tại không có bao nhiêu thời gian chậm trễ, không biết ma vực trợ giúp lúc nào đã đến. Đợi đến lúc đó, cho dù có thể bố trí những cái này trận pháp, kia cũng không kịp. Cho nên lúc này thật sự cờ ơn ở giành giật từng giây. Bích mục ma tôn dừng lại tại tinh không trên chiến hạm, thấy thời gian dài như vậy, Lục Vũ cũng không có có một tí xúc động tĩnh, trong nội tâm khó tránh khỏi có chút thấp thỏm, sợ lúc trước phán đoán của mình sai lầm, kia Lục Vũ đã không biết lúc nào rời đi, cho nên một mực đem tinh không trên chiến hạm dò xét pháp trận mở tối đa. Một khi phát hiện tình huống không ổn, như vậy hắn liền thật sự muốn liều lĩnh đuổi theo. May mà hiện tại tinh không trên chiến hạm năng lượng tinh thạch còn đủ, ít nhất truy đuổi trên kia Lục Vũ cũng không thành vấn đề. Liên vào lúc này, đột nhiên, một quả khoảng chừng tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ thiên thạch bắn ra, tốc độ quá nhanh, trong tinh không trực tiếp kéo ra một đạo thâm trầm quy tích. Vốn trong tinh không sự tình các loại phát sinh đều có khả năng, hắn cũng chưa chắc sẽ để ý thế, nhưng là này quả thiên thạch xác thực hướng phía hắn tinh không chiến hạm bay vụt mà đến. Lấy này có thể thiên thạch tốc độ cùng trọng lượng, cho dù tinh không chiến hạm cực kỳ rắn chắc, cũng không hề bị lần này đánh trúng liền chịu tổn thương gì, thế nhưng là chấn động là tránh không khỏi. Tinh không chiến hạm là ma tộc trọng khí, toàn bộ ma vực liền tầm 10 chiếc, dù cho có một chút điểm hư hao, hắn đều gánh chịu không nổi cái này tổn thất. Cho nên, bất đắc dĩ, hắn lập tức thao túng trên chiến hạm vũ khí phát ra một đạo công kích, đem này có thể thiên thạch đánh nát. Này không phải là Lục Vũ đó lại làm cho xảy ra điều gì âm như quỷ kế A, cũng không trách Bích Mục Ma Tôn nghĩ như vậy. Hắn hiện tại đã bị Lục Vũ khiến cho có chút thần hồn nát thần tính trông gà hóa quốc, thấy cái gì dị thường, sẽ khẩn trương thoáng cái. Lấy hắn thông thiên cảnh tu vi, có thể được kích thích thành như vậy, nếu như Lục Vũ biết, cũng đầy đủ tự hào rồi. Mà trên thực tế, đây đúng là tay của Lục Vũ bút, nhưng không phải là cái gì âm mưu quỷ kế, mà là đường đường chính chính dương mưu. Ngay tại Bích Mục Ma Tôn nghi thần nghi quỷ thời điểm, Lục Vũ đã trước sau tại đây mảnh rộng lớn vô biên vẫn tinh đái bên trong bố trí mấy trăm cái pháp trận, mà còn không có chút nào dừng lại ý nghĩ. Không chỉ là Bích Mục Ma Tôn lần này truy sát Lục Vũ kế hoạch không để cho thất bại, Lục Vũ kế hoạch của mình cũng không cho phép thất bại kết quả chính là chết. Lúc này là sinh tử tranh chấp, tự nhiên muốn dùng hết toàn lực. Vừa rồi kia một chút bất quá là Lục Vũ vì thí nghiệm trận pháp uy lực mà thôi, hơn nữa lựa chọn cũng không phải lớn nhất khối sao băng. Tại đây một chuyến bố trí trận pháp trong quá trình, liên tục mấy trăm lần bố trí cùng một loại trận pháp, nhìn như lặp lại, trên thực tế Lục Vũ lại muốn căn cứ sao băng đại tiểu trọng lượng vị trí, không ngừng điều chỉnh chỗ bố trí trận pháp trong đó trận văn bố cục, loại này cải biến rất nhỏ, nhưng đối với trận pháp sư mà nói, đồng dạng giống như luyện đan sư, sai một ly đi nghìn giảm, nếu là bắn ra sao băng đối với tinh không chiến hạm không có uy hiếp, kia Lục Vũ chẳng khác nào làm vô dụng. Công lao, kia chậm trễ thời gian, lãng phí chân nguyên liền không có chút ý nghĩa nào. Trong tinh không không có ban ngày hắc dạ chi phân, thế nhưng đối với tu sĩ mà nói, Bao giờ chỉ tính toán là có thể đoán được lúc này thời gian. Huống hồ, bất đồng tinh cầu, thời gian tự nhiên cũng có cần đừng, tuy toàn bộ tu chân giới thời gian khái niệm là giống nhau, đều là từ thượng cổ liền lưu truyền xuống tính theo thời gian phương pháp, nhưng đây chỉ là nhằm vào tu sĩ mà nói, đối với người bình thường mà nói, bọn họ cả đời cũng không có ly khai một khỏa tinh cầu, cho nên tính theo thời gian phương pháp tự nhiên cùng những tinh cầu khác có thật lớn khác nhau. Lục Vũ Bo Tờ chỉ tính một chút thời gian, dựa theo tam tải đại thế giới thời gian mà tính, hắn lúc này ở nơi này đã ngừng 3 ngày thời gian, tại kéo dài hạ xuống, khả năng ma vực trợ giúp sẽ chạy đến. Tại tính một chút lúc trước hắn bố trí trận pháp, trên mặt mới lộ ra một vòng nụ cười. Lần này hắn một hơi bố trí mấy ngàn tòa trận pháp, mặc dù lấy Lục Vũ tu vi cùng nguyên thần cường độ, cũng cảm nhận được một loại mỏi mệt cảm giác. Nhưng đồng thời thu hoạch cũng là to lớn, chẳng quản bố trí đều là cùng một loại trận pháp, thế nhưng là mỗi một lần bố trí trận pháp đều cởi các loại điều khiển tinh vi, khiến cho hắn đối với trận pháp lý giải tại ngắn ngủn trong vòng vài ngày lần nữa lấy được to lớn đề thăng, vô số cảm ngộ tại trong lòng chảy xuôi, chỉ chờ một cái cơ hội thì có thể làm cho hắn tại trận pháp phương diện lần nữa đột phá. Hơn nữa trận pháp cùng cấm chế cả hai trong đó có thật lớn tương thông tính, nếu là Lục Vũ tại trận pháp phương diện đạt được to lớn đề thăng, như vậy tại cấm chế biết được trên hắn tạo nghệ đồng dạng sẽ có tiến bộ cực lớn. Trước kia Lục Vũ tại cấm chế phía trên đã vô cùng lợi hại, nếu là lại tại trận pháp phía trên lấy được tiến bộ cực lớn, cả hai trong đó giúp nhau xúc tiến, hỗ trợ lẫn nhau, kết quả của nó tuyệt đối không phải là một thêm một bằng với hai, mà là xa xa lớn hơn hai. Bất quá này đều cần có thời gian cùng cơ hội, cũng không phải là nghĩ đột phá là có thể đột phá. Đây cũng là trận pháp loại này cờ rất mạnh ngộ tính tài nghệ cực hạn tính. Vô luận trận pháp hay là cấm chế đều rất cường đại, thế nhưng là cũng không đủ ngộ tính, cho dù đem bí tịch bày trước mặt ngươi, ngươi đều học không được, mặc dù học xong, cũng không cách nào tinh thông, tối đa có thể học được một chút ra lông, vì thế còn muốn lãng phí đại lượng thời gian cùng tinh lực, được không bù mất. Lục Vũ ngẩng đầu ngưng thần nhìn thoáng qua trong tinh không bích mục ma tôn chiến hạm, sau đó thân ảnh lóe lên liền tiêu thất ở chỗ cũ, lần này hắn đi thẳng tới vẫn tinh đái vùng biên cương mang, tùy thời chuẩn bị rời đi. Bất quá tại trước khi rời đi, tự nhiên muốn để cho bích mục ma tôn nhìn một chút kiệt tác của mình, không đem tinh không chiến hạm năng lượng hao hết sạch, không cho bích mục ma tôn biết mình vẫn còn ở vẫn tinh đái bên trong, hắn làm sao có thể thành thật thật tùy ý sao băng công kích tinh không chiến hạm. Theo linh quyết một chỗ, trong chớp mắt mấy chục khỏa sao băng từ vẫn tinh đái bốn phương tám hướng bay vụt lên, tốc độ cực nhanh, mục tiêu chính là cự ly vận hành mang lên ngàn dặm tinh không chiến hạm. Bích mục ma tôn lúc này đang hoài nghi lúc trước viên kia thiên thạch là Lục Vũ làm ra tới âm mưu thời điểm, lúc này chợt thấy mấy chục khỏa so với lúc trước khỏa thiên thạch không biết đánh gấp bao nhiêu lần sao băng nghĩ tinh không chiến hạm bay tới, nhất thời sắc mặt chính là biến đổi. Thấy được một khỏa thiên thạch thời điểm, hắn chưa chắc sẽ làm chuyện quan trọng, cũng không có cái gì cảm giác nguy cơ, thậm chí cũng không có liền nghĩ đến cái gì. Nhưng khi thấy được mấy chục khỏa sao băng bay vụt mà đến thời điểm, hắn gần như trong chớp mắt đã nghĩ thông suốt trong đó quan khiếu. Thế nhưng là sao băng cùng thiên thạch tuy chỉ có lệch một chữ, thế nhưng là vô luận là thể tích hay là trọng lượng đều hoàn toàn không tại một tầng thứ, thật muốn bị sao băng đánh trúng, hắn cũng không biết hắn này tinh không chiến hạm có thể chịu đựng bao lâu. Lúc này trong lòng của hắn vô cùng chờ đợi ma vực trợ giúp, đồng thời lại vạn phần oán trách những người này. Bọn họ trên đường đi cũng không cần cùng người liều đấu, đấu trí so dũng khí, như thế nào còn có thể so với tốc độ của bọn hắn còn chậm bất quá những cái này oán trách cái gì dùng cũng không có, hắn đầu tiên muốn ứng đối tình huống trước mắt. Hắn là trực tiếp phát ra công kích đem những cái này sao băng đánh nát, hay là mở ra phòng hộ, tùy ý những cái này sao băng công kích, hoặc là trực tiếp rời đi này mảnh vẫn tinh đái kỳ thật tuy thoạt nhìn lựa chọn rất nhiều, thế nhưng lưu cho hắn lựa chọn chỗ trống là quá nhỏ, hắn duy nhất có thể làm chính là mở ra vòng phòng hộ. Bị động thủ được này một mảnh tinh không, để cho Lục Vũ không thể thong dong rời đi. Về phần Lục Vũ sẽ hay không thừa cơ hội này đào tẩu, hắn cũng không có biện pháp, bởi vì hắn vô pháp xác định Lục Vũ vị trí, hơn nữa đổi lại là chính bản thân hắn, tại không có đem tinh không trên chiến hạm năng lượng tinh thạch tiêu hao hết lúc trước, hắn cũng là sẽ không rời đi. Người này bích mục ma tôn nghiến răng nghiến lợi địa ngồi ở tinh không chiến hạm trong phòng lái, trong hai mắt lửa giận hừng hực, sát cơ lạnh thấu xương. Nếu không trên người có tổn thương, có xác thực vô pháp đem Lục Vũ bắt giữ thậm chí lại bị đối phương lần nữa trọng thương hoặc là đánh chết mạo hiểm, hắn thật sự muốn nhịn không được rời đi tinh không chiến hạm, đi tìm tiểu tử này tính sổ. Ầm ầm ầm từng khỏa sao băng tại trận pháp gia trì, giống như từng khỏa lưu tinh đồng dạng, hướng về tinh không chiến hạm đập tới, mỗi một khắc đều mang theo này vô cùng lực lượng, mỗi một cái cũng phải làm cho tinh không chiến hạm hơi bị chấn động, sáng ngời năng lượng tinh thạch đều biết trong chớp mắt nhỏ hơn một chút. Lúc này Bích Mục Ma Tôn cũng chỉ có thể chờ mong. Dựa vào Lục Vũ một người bất kể như thế nào cũng không biết không được quá nhiều trận pháp tới công kích hắn, chỉ cần đợi này của hắn chút trận pháp sử dụng hết, sống quá đoạn thời gian này, như vậy liền không có vấn đề. Chỉ là Bích Mục Ma Tôn cuối cùng phải thất vọng. Điểm này Lục Vũ sớm liền nghĩ đến, cho nên hắn bố trí mỗi một cái trận pháp, ở trên đều có một cái lôi kéo chi lực, tuy này lôi kéo chi lực không phải là rất mạnh, tốc độ cũng rất chậm, thế nhưng lên làm ngàn tòa trận pháp liên tục không ngừng phóng ra sau khi hoàn thành, nguyên bản phóng ra hết trận pháp đã có hơn phân nửa lại lần nữa đem phụ cận một khỏa sao băng lôi kéo đến trận pháp bên trong, hơn nữa lần này là không cần chờ Lục Vũ lấy linh quyết tới kích hoạt, mà là trực tiếp sẽ phóng ra.